Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1006, giống như thần nam nhân. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi càn rỡ, Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch lời của hai người, rốt cục thành công đưa tới Phượng Hoàng Tông đệ tử lừa giận. Tất cả đều tiến lên một bước, thân bên trên khí tức phun trào, dường như tùy thời đều muốn xuất thủ dáng vẻ. Trong đó có Phượng Hoàng Tông đệ tử hư lạnh nói. Các ngươi chính là Đông Tổ cùng Bắc Tổ đích sư tôn, thật muốn bàn về bối phận, cũng đích thật là tông chủ sư huynh sư tỷ, cũng chính là bởi vậy, chúng ta mới vẫn luôn chưa từng ra tay với các ngươi. Có thể các ngươi ngược lại tốt, chẳng những không biến mất, ngược lại như vậy, cuồng vọng, tông chủ cũng là các ngươi có khả năng vũ nhục. Ta vũ nhục hắn rồi hả? Công Tôn Trạch sừng sốt một chút, chợt cười khổ nói. Không cần nói giống như là có thâm cừu đại hận giống như nha. Mà lại Tú Cơ nói cũng không sai a, rất nhiều người đều không thừa nhận Tô Tôn hai chữ này. Tô Tôn tạm thời không nói, nhưng các ngươi, căn bản cũng không có tư cách tại tông chủ trước mặt phách lối như vậy. Cái kia Phượng Hoàng Tông đệ tử lần nữa hừ lạnh nói. Còn thật nghĩ đến đám các ngươi vô địch thiên hạ rồi. Mới vừa xuất chiến người, không phải ta Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử, liền là vừa vặn gia nhập Phượng Hoàng Tông, còn chưa đã từng qua tôi luyện cùng bồi dưỡng. Các ngươi liền xem như thắng lại có thể thế nào? Lại không nói tông chủ, ta Phượng Hoàng Tông tùy ý theo ngũ đại thần vệ đoàn lấy ra một cái, liền mạnh hơn các ngươi. Ồ, Tú Cơ lông mày nhẹ trao lại, cười lạnh nói. Vậy ngươi ngược lại để bọn hắn đi ra a? Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ phải xem thử xem nữa nha. Ngoại giới xác thực tại điên truyền, nói Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn cường hãn đến mức nào? Là Phượng Hoàng Tông vương bài quân đoàn, trước đó một mực chưa từng có cơ hội luận bàn một thoáng, hôm nay chúng ta tự mình đến nhà, chẳng lẽ còn muốn che giấu? Công Tôn Trạch cũng cười nhạt mở miệng, trên mặt có ngạo nghễ, dường như coi như ngũ đại thần vệ đoàn người đến, hắn đồng dạng có khả năng nhẹ nhõm đánh bại. Hừ, cái kia đệ tử khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục lời nói. Hắn chẳng qua là Phượng Hoàng Tông một tên phổ thông đệ tử mà thôi, mới vừa mở miệng, là phẫn nộ chi ngôn, ngũ đại thần vệ đoàn người, há lại hắn có thể tùy ý chỉ điểm. Bất quá, hắn biết những người này ở đây nơi này quấy rối, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, đợi trong tông cường giả sau khi đi ra, chắc chắn để bọn hắn đẹp mắt. Thế nào, chỉ nói không luyện mù kỹ năng, Công Tôn Trạch lườm cái kia đệ tử liếc mắt, mỉm cười. Lập tức lớn tiếng nói. Uy, Phượng Hoàng Tông người, nhất là ngũ đại thần vệ đoàn người, nghe nói các ngươi rất mạnh. Công Tôn Trạch ở đây, hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến, người nào dám ra đây đánh một trận. Đương nhiên, nếu là Tô Bát Lưu có thể đi ra liền tốt nhất rồi, ta thật nghĩ nhìn một chút vị tiểu sư đệ này thực lực đâu. Công Tôn Trạch lời nói, nhường bốn phía không ít người đều là lộ ra xem náo nhiệt vẻ mặt. Giờ phút này đúng là Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử thời điểm, bên ngoài còn có mấy triệu người chờ lấy bình chắc đâu. Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người bỗng nhiên ra tới quấy rối, cũng đúng lúc hợp tâm ý của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng không phải là cũng là muốn quấy rối, mà là muốn nhìn một chút, Phượng Hoàng Tông, đến cùng có không có năng lực đem Công Tôn Trạch loại người này đè dưới. Nếu là không có năng lực, vậy bọn hắn liền muốn suy nghĩ một chút. Đến cùng có nên hay không ngàn dặm xa xôi lại tới đây, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Một cái tông môn, người ta đều đến gia tộc của ngươi khẩu tới quấy rối, như còn không trấn áp được, cái kia có tư cách gì để cho người khác gia nhập. Soạt, cũng vào thời khắc này, phía trước cổng đám người bỗng nhiên tách ra đến, rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử hết thảy đều lộ ra cung kính, cúi xuống thân đến, trên mặt một mảnh cuồng nhiệt. Bọn hắn tách ra một con đường. Có bóng người theo bên trong đi ra, cầm đầu, đúng là thân mang áo trắng Tô Hàn. Bái kiến tông chủ, giờ khắc này, đông đảo thanh âm vang vọng tông môn trụ sở bên ngoài, nhưng phàm Phượng Hoàng Tông người, từng cái dõng dạc, thân thể kích động có chút run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người liếc nhau, đều là nhíu mày. Cái tên này, thật có lớn như vậy lực hiệu triệu. Công Tôn Trạch thầm nghĩ trong lòng. Hắn quan sát cực kỳ cẩn thận, theo Tô Hàn hiện thân bắt đầu, hết thảy Phượng Hoàng Tông đệ tử trên mặt đều là lập tức lộ ra cung kính cùng cuồng nhiệt, dù cho vừa rồi bởi vì chính mình đám người khiêu khích, Phượng Hoàng Tông đệ tử tức giận nữa, nhưng ở nhìn thấy Tô Hoàn một khắc, cái kia phẫn nộ cũng là trực tiếp biến mất, chỉ có cuồng nhiệt cùng cung kính che kín khuôn mặt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tô Hoàn tại Phượng Hoàng Tông trong đó địa vị. Tại Công Tôn Trạch đám người trong tưởng tượng, Tô Hoàn nếu là hiện thân, những đệ tử này hẳn là dưới sự phẫn nộ, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng Tô Hoàn cáo trạng mới đúng. Nhưng mà, căn bản là không người cáo trạng, tựa hồ tại thời khắc này, tầm mắt mọi người bên trong, đều chỉ có trẻ tuổi áo trắng thân ảnh. Mà nhóm người mình, trực tiếp liền bị không để ý tới, hắn liền là Tô Bát Lưu, Tú Cơ cũng là nhìn từ trên xuống dưới Tô Hoàn. Nàng đồng dạng tại cẩn thận quan sát đến, hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu căn bản cũng không phải là khiêu khích, mà là có khác nó ý, chỉ bất quá, vô luận là nàng vẫn là Công Tôn Trạch, đều muốn nhìn một chút, này Phượng Hoàng Tông đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy thực lực, càng muốn nhìn hơn xem, bị ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu Tô Hoàn, lại là một cái dạng gì người. Bây giờ, Tú Cơ thấy được, giống như thần nam nhân. Lớn lên cũng không phải là cỡ nào anh tuấn, chỉ là có chút thanh tú, tóc dài xõa vai, theo gió tung bay, toàn thân áo trắng tiến đến thời điểm, mang theo một chút yêu dị cảm giác. Toàn thân trên dưới khí tức thu lại, không có chút nào tiêu tán, phảng phất chỉ là một người bình thường. Liền là như thế một cái ném ở trong đám người, căn bản sẽ không bị chú ý ra hỏa, xuất hiện thời điểm, lại dẫn tới Phượng Hoàng Tông oanh động, tựa hồ hết thảy sự tình. Cũng không sánh nổi người này xuất hiện. Tại Phượng Hoàng Tông trong mắt, hắn liền là giống như thần nam nhân. Mà tại Tô Hoàn hai bên, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đi theo, còn có Lưu Vân, Hồng Thần, Thượng Quan Minh Tâm, Liên Ngọc Trạch chờ Phượng Hoàng Tông cao tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Lăng Tiếu cùng Thẩm Ly cũng không xuất hiện, bọn họ đều là Long Hoàng Cảnh, chính là Phượng Hoàng Tông át chủ bài. Sẽ không tùy tiện hiện thân tại loại trường hợp này. Người chính là Tô Hoàn. Yên lặng rất lâu, Tú Cơ rốt cục nhịn không được, đầu tiên đặt câu hỏi. Tô Hoàn tầm mắt quét qua Tú Cơ, lại nhìn một chút Công Tôn Trạch đám người, này mới lộ ra nụ cười, ôm quyền nói. Sư đệ, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Thấy này, Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch liếc nhau, lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Bọn hắn còn cho là mình đám người như vậy quấy rối. Nhất là tại Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ từ thời điểm, Tô Hoàn chắc chắn lòng có lửa giận, thái độ đối với bọn họ cũng sẽ không nhiều sao tốt. Nhưng giờ phút này nhìn tới, Tô Hoàn tựa hồ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Là thật rộng lượng, vẫn là, người ta căn bản cũng không quan tâm chính mình. Hai người trực tiếp đem cái trước cho không để ý đến, mà là cảm thấy, Tô Hoàn quá mức ngạo khí, ỷ vào nơi này là tại Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Cũng không đem nhóm người mình để ở trong mắt. Đối sư huynh sư tỷ, hẳn là bái kiến, mà không phải gặp qua. Công Tôn Trạch yên lặng một lát, bỗng nhiên nói ra. Lớn mật, cản rỡ, ta đường đường Phượng Hoàng Tông tông chủ, sao lại hướng các ngươi bái kiến? Chớ nói các ngươi, liền là tông chủ đích sư tôn, cũng không từng nhường tông chủ bái kiến qua. Đúng, cho dù là Nhất Đao Cung công chủ đích thân tới, cũng không có tư cách nhường tông chủ bái kiến. Các ngươi tính là thứ gì? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.